Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, trong truyền thuyết nhân vật phản diện. Thượng, không thu hoạch được gì, liên tục 2 ngày, không thu hoạch được gì, không ngừng Vương Vi không thu hoạch được gì, cũng không dừng lại Hồng Ngọc đồn công an không thu hoạch được gì. Cả nội thành 3 cái phân cục đều không thu hoạch được gì. Thành Tây phân cục, Thành Đông phân cục, Bắc Sơn phân cục, toàn bộ không có bất kỳ thu hoạch. 2 ngày hiểu rõ bài tra, tạp cá tạp tôm ngược lại mò không ít. Trong đó còn lao đến 2 cái cá lớn. Một người là lẩn trốn 8 năm tội phạm giết người. Cái khác thì là bị bộ công an cả nước truy nã vượt mục trọng phạm. Có người vận khí không tệ, nhưng hết lần này tới lần khác nếu không có Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng tin tức. Một điểm tin tức đều không có, Vương Vi ngày đó cũng chụp một cái không. Trình Tuyết phân tích rất có đạo lý, Nghiêm Thanh Mai xác thực không ở nhà. Vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, Vương Vi cùng Trình Tuyết giả trang thành lô cảnh sát nhân dân. Thì ra là người phương Bắc trong miệng cảnh sát khu vực. Đi trước Hồng Kỳ lộ 57 số Nghiêm Thanh Mai ra thăm viếng. Cũng không dừng lại thăm viếng hắn một nhà. Những nhà khác cũng cùng đi tìm hiểu. Cảnh sát khu vực thăm viếng tuy nhiên hiếm thấy. Thật cũng không là điên cuồng. Hơn nữa Vương Vi Trình Tuyết đều tuổi trẻ. Thực tế Trình Tuyết lớn lên lại xinh đẹp. Một điểm không cho người phản cảm. Quần chúng ai cũng không thể tưởng được xinh đẹp như vậy tiểu cô nương sẽ là cảnh sát hình sự. TV trong phim ảnh cảnh sát hình sự, cái kia là một cái thi đấu một cái uy mãnh, cùng trước mắt loại này tiểu cô nương một điểm không đáp. Nói là đồn công an lô cảnh sát nhân dân, vậy thì không sai biệt lắm, cơ sở quần chúng giống nhau làm không rõ ràng lắm đồn công an biên chế. Cảm thấy phá án tử nhất định là cục công an sự tình. Đồn công an chính là quản cái tấm, xử lý thân phận chứng nhận, xử lý cái hộ khẩu bản, khai mở cái chứng minh cái gì. Tiểu đồn công an còn có thể xử lý hình sự án theo bọn họ. Hình sự án muốn ngồi tù, chính là thiên chuyện đại sự. Đồn công an quá tiếp đất khí, quản không được chuyện lớn như vậy. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Nghiêm Thanh Mai tại vùng này danh tiếng rất không tồi. Đoàn người đều nói nàng là tốt nàng dâu. Đối với cha mẹ chồng hiếu thuận, đối với lão công hòa khí, đối nhi tử trìu mến. Hàng xóm các bằng hữu trong nhà có chuyện gì, chỉ cần cho nàng nói, cũng chịu hỗ trợ. Chính là trong nhà điều kiện thiếu chút nữa, chỉ có thể xuất lực, không thể ra tiền. Mới hiểu rõ tình huống này thời điểm, Trình Tuyết thậm chí còn có chút hoài nghi. Lão đại phán đoán có phải là xuất hiện sai lầm. Như vậy một cái có rất nhiều truyền thống Mỹ Đức con gái. Gặp người ba phần cười gia đình bà chủ. Tại sao có thể là cùng hung cực ác bọn buôn người nhưng theo hiểu rõ xâm nhập. Trình Tuyết biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Theo hiểu rõ, Nghiêm Thanh Mai không có chính thức công tác. Một mực đều tại bên ngoài làm cho người ta làm công công. Có khi làm bảo mẫu. Có khi tại bệnh viện làm người vệ sinh. Không có an ổn. Thường xuyên bất quy ra. 10 ngày nửa tháng mới vừa về một lần. Thỉnh thoảng trả lại cho trong nhà mang một ít nơi khác hiếm có gì đó. Nếu hỏi tới, giống nhau đều là làm bảo mẫu chủ nhà đưa tiễn. Lời này cũng không ai hoài nghi. Đầu năm nay. Có thể mời được bảo mẫu người ta, phi phú tức quý, người bình thường trong mắt hiếm có gì đó. Theo bọn họ, cũng chỉ tầm thường mà thôi. Ăn không hết dùng không hết, tiện tay đưa tiễn một điểm cho bảo mẫu nếm thức ăn tươi. Hoàn toàn nói được đi qua quá khứ. Cái này là được rồi. Trình Tuyết cùng Vương Vi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được, quả là thế, thần sắc. Cái này Nghiêm Thanh Mai 8 phần là bọn buôn người, thường xuyên đi tỉnh ngoài, không thể nghi ngờ là đem lừa gạt tới tay con gái nhi đồng bán trao tay ra ngoài giảm bớt. Nàng kia hiện tại đang làm cái gì công tác? Trình Tuyết giả bộ như rất tùy ý mà hỏi thăm. Kéo việc nhà đối tượng chính là Nghiêm Thanh Mai bà cùng mấy cái hàng xóm trung niên bác gái. Nói thật ra, kiến thức không rộng, cũng không còn gì tính cảnh giác. Cái này không đại thanh sở, còn giống như là ở làm cho người ta gia sản bảo mẫu. Có người sinh hài tử, không biết chiếu cố, muốn thỉnh có kinh nghiệm nữ đồng chí đi hỗ trợ. Có khi giúp một cái tháng, nhiều thời điểm giúp hai tháng. Cái này không phải là đời sau một lần đại nhiệt, Nguyệt Tẩu, Kim bài Nguyệt Tẩu, tiền lương hơn vạn đều có. Ai ngờ lúc này cũng đã bắt đầu có người làm nghề nghiệp này. Cũng không thể khẳng định Nghiêm Thanh Mai cũng không phải là đang làm Nguyệt Tẩu. Nguyệt Tẩu cái này nghề là ngắn hạn tính. Công tác chu kỳ có khi một tháng, có khi hai tháng. Nghiêm Thanh Mai hoàn toàn có thể một bên đương làm Nguyệt Tẩu, một bên lợi dụng, nhàn rỗi thời gian, thuận tay lừa bán mấy cái con gái nhi đồng. Đối với loại này kẻ tái phạm mà nói, rất nhiều bản án thật đúng là mượn gió bẻ măng, nhìn xem có thích hợp đối tượng, lập tức tự hạ thủ, không có phù hợp đối tượng thời điểm, làm cho người ta đương Nguyệt Tẩu, lợi nhuận điểm tiền xài vặt cũng được. Nàng lúc nào đi ra ngoài, vừa qua khỏi hết Tết Nguyên Tiêu liền đi ra ngoài. Trình Tuyết lại, gật đầu, thời gian thượng cũng ăn khớp. Lục Hiểu Đình cùng Trương Băng, sơ bộ suy đoán, chính là tại tháng riêng 15 hậu 2 ngày mất tích. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Tuyết đã lấy được một cái rất tin tức trọng yếu. Thì phải là 2 ngày nữa là con trai của Nghiêm Thanh Mai sinh nhật. Hơn nữa là đầy mãn 10 tuổi, nàng đáp ứng rồi muốn trở về cùng nhi tử sinh nhật. Tại trong mắt mọi người, Nghiêm Thanh Mai vẫn luôn là tốt mụ mụ, tốt lão bà, ân huệ tức, tốt lão bà ân huệ tức đã lâu không đi quản hắn khỉ gió. Bao nhiêu có chút làm thành phần, nhưng tốt mụ mụ khả năng không phải giả dối, đừng nhìn nàng là cái bọn buôn người. Làm đúng là thương thiên hại lý, cách xương người thịt sự tình, đối với con của mình khẳng định cũng là yêu thương. Tìm được tin tức này về sau, Vương Vi cùng Trình Tuyết sẽ không có mỏi mòn chờ đợi. Lại hàn huyên vài câu liền lễ phép mà cáo từ mà đi. Ngày thứ ba, cục thành phố lần nữa mời tình tiết vụ án họp hội ý. Hồ cục trưởng tự mình đuổi tới cảnh sát hình sự chi đội khu làm việc thời điểm. Vương Vi cũng đúng lúc tại trọng án đại đội văn phòng. Hắn cho Bạch Kiều Kiều đưa tiền đến. Muốn nói Vương Sở cũng đủ vất vả. Mỗi ngày làm liên tục. Chỗ ở phía trong bản án bề bộn cái chết. Kỳ hạn giao hàng cùng cổ phiếu thị trường cũng phải chăm chăm vào. Không thể buông lỏng. Cùng Mễ Lan A Tỷ Đường Uy bọn người hợp tác hạng mục đồng dạng muốn chú ý. Thỉnh thoảng muốn thông cái có không? Khi tất yếu còn muốn cùng một chỗ triển khai cuộc họp. Thương lượng một chút, ngẫu nhiên, trong nhà máy móc nhà máy còn cần quan tâm xuống. Nếu không tuổi trẻ, thật là có điểm gánh không được. Cái này không, Bạch đại đội gia sản cũng quy hắn quản. Chẳng những muốn bao lợi nhuận không bồi thường, còn muốn tùy thời dẫn ra hiện. Vương Sở cảm giác mình như thế nào giống như vậy, ATM? Không đúng. Là tượng tiền trả bảo số dư còn lại bảo. Bất quá, cho Bạch đại đội quản gia đương làm. Vương Vi thật cũng không cảm thấy là khổ sai sự tình. Thật giống như cho Mễ Lan kiếm tiền. Cùng đường y đi tỉnh thành xem tâm lý thầy thuốc. Vương Vi cũng không cho rằng khổ. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia đều là đại mỹ nữ. Vì mỹ nữ phục vụ. Chẳng lẽ không phải nam nhân bản phận sao? Bạch Kiều Kiều tiếp nhận một đại chồng chất tiền. Nhìn cũng không nhìn, tiện tay tự ước lượng tiến trong túi quần. Bạch đại đội đối với tiền tài từ trước chính là loại thái độ này. Rất có điểm, quân tử viễn nhà bếp, ý. Người bên kia có tin tức không có, ngoài dự đoán mọi người chính là. Lúc này Bạch Đại Đội không có tiếp nhận tiền tựu bê bổn chuyện của mình, mà là ngẩng đầu cùng Vương Vi trò chuyện thượng hai câu. Vương Vi không đáp, hỏi ngược lại, các ngươi bên đó đây, có hay không tin tức? Không có. Bạch Kiều Kiều nói xong, tựa hồ có chút bực bội, thân thủ vuốt vuốt huyệt thái dương. Bạch Đại Đội vành mắt có chút đen, xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia không che giấu được mỏi mệt ý. Vương Vi sững sờ, cái này đám tỷ tỷ lại liều cái mạng ra. Bạch Kiều Kiều chính là loại tính cách này, không tiếp bản án coi như xong, vừa tiếp xúc với bản án tựu dốc sức liều mạng, không làm cái cha ra manh mối không bỏ qua. Mấy năm này, Bạch Kiều Kiều tiếp nhận bản án, một mực đều bảo trì toàn cục cao nhất kết án tỷ lệ. Cùng nàng loại này dốc sức liều mạng tam lang tính cách là phân không mờ. Vương Vi không khỏi một hồi đau lòng. Lời nói thật nói, hắn hiện tại cùng Bạch Kiều Kiều quan hệ cùng cái khác thời không có rất lớn bất đồng. Tại cái đó thời không, hắn và Bạch Kiều Kiều là thuần túy thượng hạ cấp quan hệ. Chưa nói tới bao nhiêu tư nhân giao tình, phải có, cũng cực hạn tại đồng sự cảm tình trong phạm vi. Dưới mắt, Bạch Kiều Kiều đã muốn là bằng hữu của hắn, giống như Mễ Lan, là của hắn, khuê mật. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt thoáng một tí. Cái này bản án, ta tới phá, Vương Vi bỗng nhiên có chút xúc động nói. Vương Sở, cái này lời nói được cố chấp. Không đợi Bạch Kiều Kiều mở miệng, một cái hơi điểm trào phúng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Vi nhẹ nhàng lắc đầu, không cần quay đầu lại, hắn cũng biết ai vậy. Quách Hồng Phi, ngươi hảo, Quách Đại Đội. Vương Vi lập tức xoay người, vẻ mặt tươi cười, chẳng qua là hắn chiêu bài thức du côn cười, làm cho người ta xem xét đã cảm thấy hắn cười đến rất không thành thật. Trọng án đại đội cửa ra vào, đứng một vị thân hình cao lớn cao ngất, tướng mạo anh tuấn ba cấp cảnh đốc, Quách Hồng Phi, biên thành thành phố cục công an hình trinh chi đội lục đại đội trưởng. Được xưng biên thành thành phố cục công an, ngôi sao của ngày mai. Niên kỷ cùng Bạch Kiều Kiều không sai biệt lắm, lược đại 1-2 tuổi, tư lịch so Bạch Kiều Kiều còn lão. Thành tích cũng không kém Bạch Kiều Kiều, nếu như không là vì Bạch Kiều Kiều kinh người xinh đẹp, nàng tại cục công an còn chưa đủ để dùng bị người lấy ra cùng Quách Hồng Phi đánh đồng. Bởi vì Quách Hồng Phi chẳng những có bổn sự có tài hoa, lớn lên coi như lớn lên đẹp trai, nhưng lại có hậu đài, thực cứng hậu trường. Quách Hồng Phi gì nhỏ là biên thành thành phố cục tài chính thường vụ phó cục trưởng. Thoạt nhìn, thành phố cục tài chính thường vụ phó cục trưởng không quản được thành phố cục công an. Cục tài chính cục trưởng còn không phải phó thị trưởng kiêm nhiệm ni. Tựa hồ là cục công an quan trọng hơn. Tại lãnh đạo trong lúc này tử càng đủ. Trên thực tế xa không phải có chuyện như vậy. Tại thành phố ở phía trong chủ yếu lãnh đạo trong suy nghĩ, công an cục trưởng ngoại trừ tìm bọn hắn đòi tiền, chính là hướng bọn hắn báo cáo. Đâu có lại phát sinh đại bản án, sẽ không chuyện tốt. Cục tài chính không giống với, dựa theo tràng diện thượng lệ cũ, thành phố cục tài chính cục trưởng không phải bí thư thân tín, chính là thị trưởng dòng chính, trông coi túi tiền, danh xứng với thực thần tài. Tại thành phố ở phía trong tất cả cục ủy xử lý bên trong, bài danh đệ nhất. Vô luận cái đó đơn vị, đều yêu cầu người ta, cho dù thường vụ phó cục trưởng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đương làm mà vượt. Quách Hồng Phi gì nhỏ, nghe nói chính là nghe thấy thị trưởng tự tay đề bạt. Vài năm thời gian, theo khu đông thành cục tài chính phó cục trưởng trên vị trí ngạnh xanh xanh cho đề bạt thành thành phố cục tài chính thường vụ phó cục trưởng, cục tài chính có thể đương làm hơn phân nửa ra. Quách Hồng Phi thân nương, tuy nhiên không bằng tiểu muội như vậy hiền hách, cũng một mực đều ở thị ủy cơ quan đi làm, là lão tư cách phó huyện cấp cán bộ, biểu hiện ra không trưởng quyền hành, trên thực tế ẩn tính quyền lực không nhỏ. Phàm là có thể thời thời khắc khắc tại thành phố ủy chủ yếu lãnh đạo bên người nói được thượng lời. Nói, cũng không thể khinh thường. Cho nên Quách Hồng Phi tại thành phố cục công an, đó cũng là mỗi người đều bưng lấy, kính lấy, mặc cho ai cũng phải làm cho hắn ba phần. Dưới tình huống bình thường, đều muốn mua Quách đại đội một cái mặt mũi, duy nhất không nể mặt hắn, chính là Bạch Kiều Kiều. Toàn cục người cũng biết, Quách Hồng Phi một mực truy cầu Bạch Kiều Kiều, truy 1-2 năm rồi, Bạch Kiều Kiều ngay sắc mặt tốt đều không cho hắn một hồi. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, lại để cho Quách đại đội cảm thấy có chút thật mất mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.